Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi sẽ gọi cậu dễ ăn cơm. Cảm ơn. À đúng rồi bác gái, con thấy trên tay của tiểu nhân có thương tích. Chuyện gì đã xảy ra? Nghe anh nhắc tới chuyện này, Từng Lương Ngọc không khỏi lộ ra sắc mặt tiếc hận. Việc này nói rất dài dòng. Hồi còn học cao trung, nhân có một người bạn rất thân. Cô gái kia cũng rất thích vẽ tranh. Hai đứa thường xuyên đại diện cho trường tham gia thi đấu. Tiểu nhân thành tích khá hơn một chút nên luôn đứng nhất. Lòng tự trọng của cô bé kia rất mạnh, về sau càng trở nên cực đoan. Cộng thêm trong nhà đối với nó rất nghiêm khắc, cũng rất làm căng. Có một lần trong phòng học nó làm náo loạn cả lên, la hét là muốn tự sát. Lúc thấy tiểu nhân, nó liền bức tiểu nhân tự hủy tay mình, nếu không nó sẽ nhảy lầu. Cho nên tiểu nhân làm thương tổn chính mình ư? Từng Lương Ngọc gật đầu. Hạ Anh Đông tưởng tượng đến hình ảnh kia, trong lòng không khỏi run lên. Một cái cô gái muốn tự hủy hoại tay mình, khẳng định là có dũng khí rất lớn. Cô thích vẽ tranh như vậy, lại phải tự hủy hoại đi cánh tay của chính mình. Cảm giác đau khổ này người ngoài nhất định là khó có thể hiểu được. Vì vậy đối với Mạc Tử Nhân, anh lại thêm vài phần đau lòng. Đúng rồi bác gái, tối nay con sẽ rời đi. Từng Lương Ngọc cố ý không hiểu lời của hắn. Cậu không cần phải đi nhanh như vậy, tạm thời cũng không có nguy hiểm. Có con ở đây, hai người cũng sẽ không tiền. Với lại, người nhà của con cũng đang lo lắng. À, nói cũng phải, nếu như có tấm lòng hiếu thuận, đừng để bị thương nữa. Cha mẹ của cậu rất lo lắng. Mẹ của Tử Nhân lại nhắc nhở. Cảm ơn bác gái. Hạ Anh Đông cũng không muốn nói đến chuyện cha mẹ của mình, liền xoay người trở lại trong phòng. Bọn họ cuối cùng cũng là người xa lạ, có một số việc không cần phải nói nhiều. Ngày hôm sau có lẽ bọn họ cũng sẽ không gặp lại nữa, nhưng anh vĩnh viễn nhớ rõ ân tình của họ, càng nhớ rõ hành động dù rất sợ hãi cùng kiên trì phải trợ giúp của cô ấy, cái cô gái của hắn. Hạ An Đông không biết mình đã ngủ bao lâu, sau khi tỉnh lại thì sắc trời ngoài cửa sổ đã tối. Anh đi vào trong phòng khách, chuông đồng hồ chỉ 8 giờ, một bàn thức ăn tựa hồ không có người động đến. Gian phòng của Mạc Tử Nhân vẫn còn sáng đèn. Anh đi tới trông thấy cô còn vẽ tranh, chỉ là cảnh cô đang vẽ giống như một bức tranh vậy. Anh gõ cửa. Như thế nào lại không ăn cơm? Mạc Tử Nhân ngừng tay lại, hai vai gãy rủ xuống, đầu cũng cúi, không có xoay người lại. Hạ An Đông đoán rằng cô có vấn đề, chẳng lẽ xảy ra chuyện. Anh vội vã đi đến trước mặt cô. Buổi chiều chào đón anh vẫn là còn cùng anh tranh cãi cười đùa, sao ánh mắt cô lúc này lại mang vẻ ưu sầu, vẻ lo lắng rất lớn. Làm sao vậy? Anh phát giác được một tia không thích hợp. Mạc Tử Nhân nhìn anh một cái, đáy mắt ưu sầu vẫn không thay đổi. Bà của tôi còn chưa có trở lại. Vừa rồi mẹ tôi gọi điện thoại tới công ty, mới biết ba của tôi ngày hôm qua căn bản không có đi làm, bởi vì ông làm việc này chỉ là tạm thời. Người của công ty đơn thuần cho là ngày đó ông không muốn đi làm nữa, nên liền cũng không có báo cho chúng tôi biết. Mẹ của đâu? Mẹ tôi đến công ty xem sự việc thế nào. Cô cũng muốn đi, nhưng có thể bởi vì trong nhà còn có anh mới nhất định phải ở lại. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ba lại mất tích? Nếu quả thật gặp phiền toái thì ít nhất cũng nên gọi điện thoại thông báo chứ. Mạc Tử Nhân bất an nắm bút vẽ, cần xanh trên mu bàn tay mơ hồ cũng hiện lên, trong đầu không khỏi hiện ra dự cảm xấu. Cô lại cắn môi dưới. Hạ An Đông rất không thích bộ dạng phiền não của cô, vội vàng ôm vai của cô. Nói không chừng là tạm thời có việc, chờ một chút đi, ông ấy nhất định sẽ trở về. Ở vào thời điểm này, anh cũng không biết phải an ủi người khác như thế nào, chỉ có thể nói chút ít gì đó. Nếu quả thật có việc, ít nhất cũng nên gọi điện thoại về nhà. Chúng tôi thật lo lắng cho ông, không biết ông có gặp phải phiền toái gì hay không nữa. Mẹ nói cho cô biết, sau liền lập tức ra cửa, mà cô còn lại khẩn trương đến nỗi ngay cả cơm tối đều không ăn vô. Sẽ không, không cần phải suy nghĩ như vậy. Cô có muốn hay không, tới đây một chút. Làm gì? Để tôi ôm cô, có thể cho cô dũng khí.

Cá tính dễ dàng xấu hổ vẫn như xưa, không hề thay đổi. Chỉ cần gặp gỡ người làm cô khẩn trương, cô vẫn như xưa sẽ nói lắp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net